Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 349, 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng là muốn đính hôn, nhưng là Đường Kiều một điểm đều không có đính hôn, tổng hợp lại chứng cũng chính là người khác có lo lắng, nàng toàn đều không có. Thậm chí còn đính hôn yến sự tình đều toàn quyền giao cho người trong nhà. Nàng nhưng là cũng tưởng bản thân toàn bộ quá trình xử lý, nhưng là không làm gì được, quản là hắn cậu vẫn là nàng nương, hai người đều thập phần nhiệt tình. Không gì không đủ toàn quyền xử lý, hai người không thể tưởng được lại có Cố Đình Quân bên kia có thể xử lý tốt lắm. Kể từ đó, nhưng là có vẻ Đường Kiều như là một cái người rảnh rỗi. Thẩm Liên Y tựa hồ có một loại nữ nhi đính hôn sẽ bị cưới đi lỗi thấy, từ sao nhất định phải đính hôn, liền coi Đường Kiều là thành công chúa. Trong nhà không gì không đủ, không một điểm đều không cần thiết nàng dính tay nhi. Đường Kiều không thể vội này, chỉ có thể bận chuyện của mình. Lại nhắc đến, gần đây điện ảnh tuyên truyền đã tiến nhập thứ hai giai đoạn. Nói cách khác, đề cập đến đang ở quay chụp minh tinh, điện ảnh quay chụp giữ bí mật, tuy rằng mọi người đều biết vai nam chính là Cao Thiệu Bạch thế nhưng là cũng không biết nữ diễn viên là ai. Hiện trường cũng đều bị phát ra phong khẩu làm, luôn luôn đều không có nhiều người nói về hắn. Dù sao, Kỳ Bát Gia đã phóng thoại thủy lắm miệng, khiến cho hắn vĩnh viễn không có thể mở miệng nói chuyện. Này, không ai vì một điểm tiền trinh không muốn sống không là. Kỳ Bát Gia công ty hiện có vài cái nữ minh tinh đều bị đoán toàn bộ. Đương nhiên, chính yếu nữ chính giác nhân tuyển chính là cùng Kỳ Bát Gia tựa hồ quan hệ không phải là ít Viên Sinh Tươi. Phỉ Phỉ, nhưng là vừa khó mà nói. Nếu thật sự đang ở quay phim, Viên Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, không đạo lý còn sẽ đi ra tham gia rất nhiều hoạt động. Bởi vì Đường Kiều tìm minh tinh làm biển quảng cáo tuyên truyền, nhưng là kéo một đám như vậy sôi nổi, nhiều ra đều đi đồng dạng lộ tuyến. Viên Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, coi như là đang lúc hồng nữ minh tinh, đã tiếp 2-3 ra việc, xem như bởi vậy buôn bán lời không ít. Bất quá Viên Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, đã xuất ra cấp các gia tuyên truyền, như vậy tóm lại không là nàng đi. Chẳng lẽ là sẽ là đi phương Bắc dưỡng bệnh Diệp Tinh? Nàng lặng lẽ trở về cũng là có khả năng, bất quá, lại tựa hồ không là đâu, dù sao không có một chút dấu hiệu, vẫn là gần nhất tân có ngọn tân tấn ngọc nữ Thường Linh. Nhưng là Thường Linh đang ở một cái khác lừa đảo lý làm nữ nhị hào, còn chưa có chụp hoàn đâu. Đại gia thảo luận khí thế ngất trời, Đường Kiều tới được thời điểm cũng chưa phát hiện. Đường Kiều cứ như vậy tựa tiếu phi tiếu xem đại gia, nhưng là Lê Lãng Nịnh trước hết thấy được Đường Kiều. Hắn nói, lão bản, đúng giữa trưa làm sao ngươi đi lại, khó được trường học không lên khóa, ngài không vội đính hôn chuyện. Đường Kiều ý cười càng sâu một ít, chậm rãi nói. Ngươi cảm thấy, cần ta vội cái gì? Vừa nói như thế, giống như cũng là, Lê Lãng Nịnh coi như là hiểu biết Thẩm Thanh, nở nụ cười, hắn trêu ghẹo nói. Ai, lão bản, ngài khẳng định biết là ai diễn. Không bằng cho chúng ta để lộ. Ai đều biết đến Hồng Tinh điện ảnh công ty bên kia đã hạ phong khẩu làm, khả không biết là Đường Kiều thật sự sẽ nói. Chẳng qua là đùa thôi, Đường Kiều nhưng là làm bộ nghĩ, nói. Ta ngay cả nữ chính giác là ai đều không biết, làm sao có thể biết là ai diễn. Vừa nói như thế, đại gia nhất tưởng, thật đúng là a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chuyện xưa là Nghiêm Hằng viết, lúc trước lưu lại ba người chi nhất. Mà trên thực tế, Đường Kiều cảm thấy hắn quả thật có năng lực, chính là nhân không có gì tự tin. Nàng nói, người nên không biết viết đến cuối cùng, họa phong vừa chuyển, nữ chính giác viết thành nhân vật mới Tiểu Mạnh đi. Tiểu Mạnh cũng là lúc trước lưu lại nhân chi nhất, đúng là Nghiêm Hằng bạn gái. Hai người cũng không phải dân bản xứ, bất quá đồ đều là ở bên cạnh đến trường, cho nhau nâng đỡ. Đường Kiều lời vừa nói ra, những người khác đều ngây ra một lúc, lập tức xem Tiểu Mạnh cười ha ha. Tiểu Mạnh bản thân cũng ngượng ngùng đứng lên, nàng nói. Lão bản thật sự là rất xấu rồi. Nghiêm Hằng hào tì khí cười. Hắn này chuyện xưa chính là một người nam nhân bến Thượng Hải thượng vị sử. Nếu nói nữ chính giác cũng không phải là không có. Chính là ba cái, nhưng là nói không tốt là nữ chính giác. Tình đồng huynh muội luôn luôn cho nhau nâng đỡ nam nhân bà. Nhất kiến trung tình, lực cản trùng đại tiểu thư. Còn có một vị luôn luôn tại bên người hắn yên lặng trả giá không cầu hồi báo gái Hồng Lâu, đây là của hắn Hồng Nhan Chi Kỳ. Ba người diễn phân cơ hồ là không sai biệt lắm, nhưng là nói không tốt ai là thứ nhất nữ chính giác. Như thế như vậy, đại gia lại ồn ào nhường Nghiêm Hằng nói ai là thứ nhất nữ chính giác. Nghiêm Hằng nguyên bản viết này chuyện xưa đã nghĩ rất muốn đầu ở Giải Thanh phát biểu, dù sao bản thân cũng là ở trong này công tác. Nhưng là vào lúc ấy chủ biên đưa hắn làm thấp đi một phen, thập phần chướng mắt này chuyện xưa. Nếu không là Đường tiểu thư tiếp nhận sau muốn một cái có bạo điểm liên tiếp chuyện xưa, hắn cũng sẽ không thể cố lấy dũng khí đem bản thân viết tiểu thuyết lấy ra công đại gia tham khảo. Lúc đó kỳ thực mọi người đều là có chút chần chờ. Ngay cả nhạc phó chủ biên đều là giống nhau, dù sao như vậy chuyện xưa có thể hay không hấp dẫn nhân luôn khó mà nói. Khả năng tốt lắm, cũng khả năng không tốt. Nếu như là thành thục báo chí nhưng là có thể đổ được rất tốt, nhưng là Thường Thanh lúc đó là thứ nhất kỳ tới quan trọng. Nhạc phó chủ biên không dám đánh cược, ngay tại đại gia chần chờ không thể quyết định thời điểm là Đường tiểu thư đánh nhịp định rồi xuống dưới. Quyết định liên tiếp hơn nữa cho hắn nhắc lên vài cái ý kiến. Kỳ thực thông thường viết văn vẻ mọi người là thật không thích người khác để ý kiến, nhưng là hắn lại bất đồng một ít. Dù sao có thể thật sự liên tiếp cũng đã rất khó được. Hơn nữa bằng vào này liên tiếp, hắn hàng tháng tiền lương ở tạp chí xã xếp thứ tư, gần với chủ biên phó chủ biên cùng mặt khác làm tuyển đề nhiều tiền bối. Đường tiểu thư ý kiến kỳ thực tốt lắm, nàng đã là liên tiếp tự nhiên là muốn mỗi một chương hồi đều phải có bạo điểm, đúng là như thế, hắn điều chỉnh tiết tấu thậm chí bỏ thêm một ít sẽ làm nhân nhiệt huyết sôi trào nội dung. Cuối cùng quả nhiên thật được hoan nghênh, mà hiện tại càng thêm làm cho người ta không thể tưởng được là này chuyện xưa vậy mà có thể chụp thành điện ảnh. Hắn quả thực là thụ sủng nhược kinh, tuy rằng chuyện xưa thuộc sở hữu là tòa soạn báo, nhưng là chuyện này đối với hắn khả năng tạo thành ảnh hưởng là rõ ràng. Phải biết rằng, hắn làm nguyên tác giả tên xuất hiện tại điện ảnh thượng, về sau hắn viết chuyện xưa giá trị liền bất đồng. Nga đúng, lão Lê, Nghiêm Hằng, các ngươi tiến vào một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Kiều tựa hồ nghĩ tới cái gì, dẫn đầu tiến nhập Lê Lãng Nịnh văn phòng. Đường Kiều bản thân không có văn phòng, nhưng là chính nàng nhưng là một điểm cũng bất giác có cái gì không tốt. Dù sao, bên này địa phương vốn sẽ không đại, nàng cũng không phải mỗi ngày đi lại, không cần thiết lãng phí địa phương. Đương nhiên, cũng khả để điều chỉnh Lê Lãng Nịnh cùng phó chủ biên văn phòng, do đó bài trừ một gian phòng. Nhưng là Đường Kiều cũng không tưởng như vậy, bọn họ hai cái đều là làm thực chuyện này, vốn này nọ liền nhiều, nàng không cần thiết bạch chiếm địa phương. Đường Kiều thật tự nhiên oa ở trên sofa, Lê Lãng Nịnh là thói quen nàng này hành vi. Nhưng là Nghiêm Hằng nhưng là có chút không thói quen. Hắn tùy tay đóng cửa, nhìn đến chủ biên ngồi ở bản thân trên vị trí, lão bản hoa ở trên sofa. Đều là nhìn không ra ai là chân chính lão bản. Bất quá, lão bản ngồi trên sofa, hắn liền không dễ chịu đi tiếp tục ngồi. Do dự một chút hắn kéo qua ghế dựa ngồi ở khoảng cách sofa rất xa khoảng cách. Đường Kiều quét hắn liếc mắt một cái, Nghiêm Hằng vội vàng nở nụ cười. Lại nhắc đến cũng kỳ quái, lão bản rõ ràng là cái tiểu cô nương, nhưng là tất cả mọi người có chút sợ nàng. Đặc biệt một mình ở chung thời điểm, luôn cảm thấy nàng hội ăn thịt người giống nhau. Nhạc phó chủ biên cũng là cả ngày đều phụng phịu bất cầu ngôn tiếu. Nhưng là đại gia ngẫu nhiên cũng là dám khai một chút vui đùa. Nhưng là Đường tiểu thư bên này, bọn họ là hoàn toàn không dám. Đường Kiều nói, ta xem ngươi cũng rất khẩn trương, ta liền không quanh co lòng vòng. Nghiêm bền lòng nói, ta có thể không khẩn trương sao? Người xem nhân thời điểm ta luôn cảm thấy bản thân là đao tổ hà cá thịt a, Đường Kiều nói. Đây là của ngươi tiểu thuyết cải biên phí, vừa nói như thế, Nghiêm Hằng liền phát hoảng, đây chính là không có này ý kiến, đương nhiên cũng không phải là không có tiểu thuyết bị đổi thành lừa đảo, bất quá văn vẻ đóng góp cho tòa soạn báo. Hắn thu tiền nhuận bút kia thì tương đương với này này nọ cùng hắn không có quan hệ. Ngược lại không phải là nói hố không hố nhân, mà là ngành nghề nội quy tắc đều là như thế. Vạn không có một này nọ lấy hai lần tiền đạo lý, tuy rằng hắn cùng đóng góp này cầm tiền nhuận bút một lần thanh toán có chút bất đồng. Nhưng là hắn nhưng là nhìn đến bản thân tiền lương minh tế lý là một mình có này, của hắn văn vẻ hàng tháng đều có tiền nhuận bút lại cho của hắn. Trừ bỏ này tuyển đề phí dụng còn có tiền nhuận bút. Hắn nơi nào dù cho đòi tiền, Đường tiểu thư, này tiền ta không thể muốn, ta lại thế nào cũng không thể. Không chờ nói xong đã bị Đường Kiều đánh gãy, nàng nói. Không có gì có thể nếu không có thể muốn, văn vẻ là ngươi viết ra, chính là ngươi gì đó tuy rằng đã toàn quyền bán cho ta. Nhưng là ta cũng không thể rất mệt ngươi, nếu là cho ngươi rất chịu thiệt, không chừng ngươi lần sau sẽ không muốn đem bản thân viết ra gì đó phát biểu ở chúng ta trên báo. Đường Kiều như có như không mở ra vui đùa, bất quá Nghiêm Hằng nhưng là tương đương nghiêm cẩn, hắn nói. Đường tiểu thư lời này không đúng, ta không phải loại người như vậy. Ta là vạn vạn làm không ra cái loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Hắn là có văn nhân cốt khí, Đường Kiều nhìn hắn nghiêm cẩn bộ dáng, nghĩ nghĩ tưởng thật cảm thấy bản thân cho dù là thật sự mở một nhà tòa soạn báo, thật sự học xong đại học cùng rất nhiều chân chính người đọc sách vẫn là bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng chịu kiếp trước ảnh hưởng quá sâu, nàng nhẹ giọng nở nụ cười, nói, ta chẳng qua là vui đùa, Nghiêm Hằng nghiêm cẩn, ta biết đến, bất quá ta còn là phải đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Đường Kiều cười yếu ớt một chút, nói, này tiền là cải biên phí cũng là thưởng cho, ngươi cần phải nhận lấy, ta biết ngươi cùng Tiểu Mạnh đang ở tích góp tiền kết hôn, đã là ngươi tri thức đoạt được như vậy nhận lấy lại có vấn đề gì đâu. Hơn nữa ngươi nhận, về sau đại gia có rất tốt chuyện xưa mới có thể cho chúng ta. Cũng tương đương với biến thành cho chúng ta tuyên truyền, đúng hay không? Đường Kiều nói được tốt giống thật có đạo lý, Nghiêm Hằng cảm thấy nơi nào tựa hồ không quá đúng, nhưng là vừa cảm thấy thật có đạo lý, không thể nào phản bác. Đường Kiều đem phong thư giao cho Nghiêm Hằng, Lê Lãng Nịnh cũng mở miệng, Tiểu Nghiêm, ngươi cầm đi, chuyện này Nhi Đường Tiểu Thư sớm cũng đã thương lượng với ta qua. Chúng ta đều cảm thấy tri thức là không có giá trị của ngươi chuyện xưa, có người thích đã nói lên của ngươi chuyện xưa đáng giá. Có người thưởng thức bản thân, tán thành bản thân, chuyện này đối với cho một cái người đọc sách mà nói thật sự là một cái rất khó sự tình. Đặc biệt người này phía trước cũng không bị tán thành. Nghiêm Hằng kích động, ta, Đường Kiều chậc, ngươi một cái đại lão gia nhóm, nhưng đừng cho ta làm khóc sướt mướt kia bộ. Bằng không ta cho ngươi đá ra đi. Nghiêm Hằng bật cười, hắn nhận thức Nghiêm Cần thật sự đứng dậy cúc nhất cung, nói. Đường Tiểu Thư, sau này ta sẽ càng thêm nỗ lực. Đường Kiều nhiều điểm bàn trà, nói. Cầm tiền đi ra ngoài tiếp tục công tác, Nghiêm Hằng thật sâu gật đầu. Hắn cầm lấy phong thư ra cửa, không có ở chống đầy. Phong thư thoạt nhìn rất mỏng, đúng là bởi vậy, hắn suy tính khả năng vẫn là có thể nhận lấy, thế này mới nhận lấy. Chính là chờ buổi tối đem chuyện này Nhi chia sẻ cấp Tiểu Mạnh thời điểm, Tiểu Mạnh một tiếng thét chói tai mới làm cho hắn bỗng chốc trắng xanh mặt. Nguyên bản xem rất mỏng trong phong thư, cũng không bạc, hắn vốn cảm thấy có thể là 10 đồng tiền, hoặc là 20 khối. Của hắn tiền lương không tính thấp, thất thất bát bát cộng lại có tiền nhuận bút một tháng 100 đến đồng tiền, phải biết rằng, này tiền lương thật là cũng không thấp. Dù sao một tháng tiền sinh hoạt 20 khối cũng có thể quá tốt lắm. Hắn cùng với Tiểu Mạnh đều xem như bạn cùng lứa tuổi, lý tiền lương rất cao. Nhưng là, trước mắt không là tiền mặt mà là một nhà cửa hàng bạc tiền mặt chi phiếu. Tiểu Mạnh dụi mắt nói, Nghiêm Hằng, ngươi đánh ta một chút, Nghiêm Hằng bản thân còn ngần người đâu. Mộc Mộc đi theo lời của nàng đánh Tiểu Mạnh một chút. Tiểu Mạnh ăn đau, nàng lắp bắp, này, đây là thật sự, nàng từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ gặp qua nhiều tiền như vậy. 2.000 khối, Đường Tiểu Thư vậy mà cho Nghiêm Hằng 2.000 khối. Nàng lắp bắp, nàng thế nào cấp nhiều như vậy? Nghiêm Hằng rốt cục minh bạch câu kia thiếu tiền kết hôn là có ý tứ gì? Này tiền, thật sự đủ, hắn nói, chúng ta không thể yếu nhân ra nhiều tiền như vậy. Tiểu Mạnh vội vàng gật đầu, hai người bọn họ không ăn không uống toàn một năm cũng không có nhiều như vậy. Hai người một đêm không thế nào ngủ, không phải là bởi vì lần đầu tiên gặp nhiều tiền như vậy, mà là vì Đường Tiểu Thư hành vi. Nguyên lai ở Đường Tiểu Thư trong lòng, này đó thật đúng là vô giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng ở cùng một chỗ, nhưng là hai người đổ là không có ngủ ở cùng nhau. Tiểu Mạnh ngủ ở trên giường, mà Nghiêm Hằng ngủ ở trên sofa, hai người ở cùng một chỗ cũng là vì tiết kiệm tiền. Tiểu Mạnh trằn trọc ngủ không được, Nghiêm Hằng cũng là như thế. Nghiêm Hằng thấp giọng nói, đem tiền hoàn trả đi, chúng ta về sau cũng muốn hảo hảo can. Tiểu Mạnh thấp giọng nở nụ cười, trùng trùng ư một tiếng. Chính là chờ ngày thứ hai Nghiêm Hằng trả tiền lại, Đường Kiều không ở, Lê Lãng Nịnh cũng là kiên quyết không cần. Hắn thập phần có thể ngôn thiện biện, bất quá 2-3 câu đã đem Nghiêm Hằng khuyên trụ, cái gì biết thức vô giá, cái gì cổ vũ hắn về sau viết càng đẹp mắt nội dung, cái gì hắn là nguyên tác giả khẳng định tối lý giải này chuyện xưa nội hàm cùng có thể tuyên truyền điểm, về sau hắn muốn vội rất nhiều. Loạn thất bát tao vừa thông suốt, Nghiêm Hằng hôn đầu truyền hướng tiêu sái. Không thể không nói, bọn họ chủ biên nguyên lai thật là can thám tử tư, không là can kẻ lừa đảo sao. Tương đương nói khéo như rót mật, Nghiêm Hằng cũng không xem như một cái có thể tàng trụ chuyện này, kia khuôn mặt liền đem hết thảy biểu hiện ra ngoài. Đúng là bởi vậy, tuy rằng đại gia không biết Đường Tiểu Thư cho bao nhiêu tiền, nhưng là biết Đường Tiểu Thư là cho thưởng cho. Nghiêm Hằng đến cùng không ngốc, tuy rằng chuyện này tàng không được nhưng là bao nhiêu tiền chuyện, nhưng là xác định chưa nói. Bất quá hắn cũng không phải keo kiệt nhân, tìm cái hương vị không sai, giá lại lợi ích thực tế Nhi thỉnh đại gia ăn một chút coi như là hoan vui vẻ nhạc. Bởi vậy, đại gia nhưng là cũng có lực hướng tâm một ít, công tác nhiệt tình càng ngẩng cao đứng lên. Dù sao tiền là lớn nhất động lực thôi. Cách chương.